xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 28, C28, 27. Ngân Hà Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Độ Sinh lại cười nói, năm đó ngươi chính là Vô Nhai Tông nhất có tư chất đệ tử, đáng tiếc Cố Ly sư huynh đem ngươi đưa ra đi rèn luyện, nếu ngươi mấy năm nay ở ngươi sư tôn bên người tu vi khẳng định tiến rất xa. Giang Triển Mi thành khẩn trả lời. Kỳ thật bên ngoài rèn luyện cũng có chỗ lợi, ta ở Thương Phù Hải mấy năm, kiến thức rất nhiều, biết được nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Liễu Độ Sinh xem nàng khiêm tốn, không khỏi gật đầu. Người sư tôn có ngươi, nhất định thực yên tâm. Lúc này trên chiếc xe ngựa khác Thẩm Chiêm Y lỗi thời đánh hai cái hắt xì. Làm sao vậy, sư tôn? Lộ Vãn Đình có chút khẩn trương nói. Không phải là bị phong hàn đó chứ? Thẩm Chiêm Y xoa xoa giữa mày, nói. Hẳn là không có việc gì. Đúng rồi, ngươi đi hỏi hỏi Liễu trưởng lão chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới Ngân Hà Thành. Lộ Vãn Đình đem chính mình áo ngoài cởi xuống, khoác đến trên người Thẩm Chiêm Y, nói. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Lộ Vãn Đình liền xốc lên màn xe, giá mã đi. Thẩm Chiêm Y ở bên trong xe lẳng lặng chờ, chỉ chốc lát sau Lộ Vãn Đình liền đã trở lại cùng Thẩm Chiêm Y nói. Liễu trưởng lão nói còn có không đến nửa canh giờ, sư tôn muốn hay không trước ngủ một lát. Không đến nửa canh giờ, vậy không ngủ, Thẩm Chiêm Y thuận miệng hỏi. Đúng rồi, trước đó vài ngày cho ngươi tâm pháp có hay không nghiêm túc xem. Có cái gì lĩnh ngộ sao? Lộ Vãn Đình vừa nghe Thẩm Chiêm Y nhắc tới bản tâm pháp kia tim đập nháy mắt nhanh hơn. Sư tôn rốt cuộc lại nhắc tới chuyện này, nàng còn tưởng rằng sư tôn đem thơ tình lấy về làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh qua, không tính toán nói cho nàng, hại nàng cũng tinh thần sa sút vài ngày. Nhưng mà sau đó lại nghĩ, giống sư tôn như vậy ra mặt mỏng, dễ thẹn thùng, làm việc lại trầm ổn, không có 10 phần nắm chắc thì nhất định sẽ không mở miệng, nàng cũng chỉ có tiếp tục chờ. Nhưng mà hôm nay sư tôn lại nhắc tới việc này, Lộ Vãn Đình cảm giác gương mặt nóng lên, chung quanh không khí đều trở nên ngọt ngào. Sư tôn, phỏng chừng là đang thử chính mình ngày đó đến tột cùng có hay không nhìn đến thơ tình, kỳ thật cũng là thử xem tâm ý mình nhất định phải hảo hảo đáp lại. Có xem, Lộ Vãn Đình đỏ mặt nhỏ giọng trả lời, ngón tay lại không tự giác nắm lấy nhau. Thẩm Chiêm Y thấy nàng biểu tình không đúng lắm, liền nói. Ây, có phải hay không không có xem, không dám nói cho vi sư a, Lộ Vãn Đình sừng sốt cuống quýt nói. Không có, ta thật có xem, thật sự. Thẩm Chiêm Y thấy nàng bộ dáng này vội vội vàng vàng lắp bắp biện giải, giơ tay ý kêu nàng đình chỉ, thập phần bình tĩnh mà chế chuyện. Không có việc gì, vi sư không có trách ngươi, bản tâm pháp kia tối nghĩa khó hiểu, vi sư lúc trước biên soạn cũng phí vài ngày công phu. Thực xin lỗi nguyên chủ, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp, mỗi ngày xem 2-3 trang, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì lĩnh ngộ bấy nhiêu đi. Lộ Vãn Đình giống cả tím héo rũ, không tình nguyện lên tiếng. Thẩm Chiêm Y thuận tay xoa xoa tóc nàng, tiểu vai ác đầu tóc vừa dài vừa mượt sờ lên thật sự thực thoải mái. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến Liễu Độ Sinh thanh âm. Tới rồi, đến Ngân Hà Thành, Thẩm Chiêm Y thu hồi tay, dẫn đầu vén lên màn xe xuống xe, chỉ thấy Ngân Hà Thành tương đương náo nhiệt, Thẩm Chiêm Y đám người đến đầu phố liền bị đám đông lui tới lấp kín. Thẩm Chiêm Y khép lại quạt xếp, đối bên cạnh Liễu Độ Sinh nói. Liễu sư huynh, nơi này làm sao náo nhiệt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem mọi người ăn mặc đủ loại kiểu dáng, hẳn là đến từ các địa phương khác nhau. Liễu Độ Sinh mang theo ba người đi tới hướng cửa thành, đi đến một chỗ yên lặng, hắn ngồi xổm xuống vén lên tay áo, nâng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ một viên đá. Bỗng dưng tường đá mở rộng, một cái thúc cao đuôi ngựa tiểu đệ tử chui ra tới, tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm bốn người, nói. Xin hỏi là nơi nào tới khách nhân? Liễu Độ Sinh trầm ổn trả lời. Vô Nhai Tông tìm thành chủ Bùi Huyền. Tiểu đệ tử vừa nghe tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn chỉ một bên con sông. Đã là Vô Nhai Tông khách nhân, bên kia chèo thuyền vào đi thôi. Không thể đi cửa thành sao? Giang Triển Mi có chút kỳ quái hỏi. Tiểu đệ tử nói, đi cửa thành, nhập không được Ngân Hà Thành. Dứt lời lại con người trở về kia thạch động môn. Liễu Độ Sinh đứng lên, nói. Đi thôi, chèo thuyền đi vào. Bốn người liền đi tìm người chèo thuyền, kỳ thật Thẩm Chiêm Y nhìn hồi lâu, không sai biệt lắm cũng phát hiện chút manh mối. Người thường không có tu vi sẽ đi qua cửa thành, mà tu sĩ giống bọn họ còn lại là thông qua mặt khác phương pháp tiến vào Ngân Hà Thành. Thẩm Chiêm Y đám người tới rồi cửa động, Liễu Độ Sinh dẫn đầu tìm người chèo thuyền muốn thuyền tốt. Người chèo thuyền xuyên y phục tuy rằng cổ xưa, nhưng thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, hắn nhìn bốn người hỏi. Chính là Vô Nhai Tông lai khách, Liễu Độ Sinh trả lời. Đúng vậy, người chèo thuyền làm cho bọn họ lên thuyền, Lộ Vãn Đình ngồi ở Thẩm Chiêm Y bên cạnh nói. Sư tôn có phải hay không chỉ có tu sĩ mới có thể treo thuyền vào thành? Thẩm Chiêm Y cảm thấy tiểu vai ác sức quan sát cũng rất mạnh, liền đáp. Ừ, vừa mới vi sư ở cửa thành nhìn vài lần, phát hiện nơi đó có một tầng kết giới. Người bình thường đi vào cửa thành thấy hẳn là bình thường thành lâu cảnh tượng, mà chúng ta mới là chân chính tiến vào Ngân Hà thành. Quả ước chừng 15 phút, bốn người từ trên thuyền xuống dưới, phát hiện cảnh tượng trước mắt nghiễm nhiên thay đổi. Nơi này nguyệt bàn treo cao, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên vai bọn họ. Thế nhưng đã trời tối. Liễu Độ Sinh nói, đi thôi, vào thành. Thẩm Chiêm Y đuổi kịp Liễu Độ Sinh, mấy người chờ đợi thông báo sau, mới tính chân chính tiến vào Ngân Hà thành chính điện. Thành chủ Bùi Huyền ở chỗ này chờ bọn họ thấy Liễu Độ Sinh liền trước đi lên cùng hắn bắt tay, mỉm cười. Liễu tiên sư, hồi lâu không thấy. Liễu Độ Sinh cũng cười hồi đáp, lần trước từ biệt vẫn là ở Vân Lạc Châu, thành chủ khỏe không? Bùi Huyền hào sảng nói, khá tốt ta nhìn đến ngươi tin liền lập tức làm người ở cửa thành nghênh đón các ngươi, thế nào ta cái này bằng hữu còn có thể đi. Hai người xã giao chốc lát, Liễu Độ Sinh lại giới thiệu nói. Đây là ta sư muội Thẩm Chiêm Y, phía sau là nàng hai cái đồ đệ. Bùi thành chủ ngươi hào, Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười, thấy Bùi Huyền hướng nàng gật gật đầu thuận miệng hỏi. Ta xem này trong thành náo nhiệt chính là gần nhất có cái gì chuyện tốt, dẫn tới mọi người đều tới tham gia. Bùi Huyền nói, Thẩm tiên sư hảo nhãn lực kỳ thật không dối gạt các ngươi, đã nhiều ngày có các đại môn tông tu sĩ tề tụ Ngân Hà thành luyện võ trường, ngày mai chính là tỷ thí, nếu vài vị có thời gian có thể cùng tới tham gia. Tỷ thí, Thẩm Chiêm Y có chút nghi hoặc, Bùi Huyền gật đầu, đúng vậy, ngày mai tỷ thí chia làm sớm chiều hai chàng, người tham gia tỷ thí đều là những tu sĩ xuất sắc. Thẩm Chiêm Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Bùi thành chủ hảo ý, chỉ là chúng ta tới không phải vì tham gia tỷ thí, mà là muốn hỏi thành chủ muốn một món đồ vật. Vật gì, Thẩm tiên sư mời nói. Liễu Độ Sinh tiếp lời. Huyễn hương hồng cốt, Bùi Huyền vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Thẩm Chiêm Y, lại nhìn Liễu Độ Sinh, nửa ngày mới tràn ngập xin lỗi nói. Này huyễn hương hồng, cốt chỉ sợ không thể cho ngươi. Bùi thành chủ nói thẳng không sao. Thẩm Chiêm Y ôn thanh nói. Bùi Huyền nhíu mày, nói. Thật không dám giấu giếm, ngày mai linh vật chuẩn bị tặng cho người thắng tỷ thí, đúng là Ngân Hà thành huyễn hương hồng cốt. Bị giành trước một bước, Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình ở bên cạnh, chỉ thấy nàng lắng nghe nghiêm túc, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Bùi Huyền tiện đà cười nói, huyễn hương hồng cốt thuộc về cực phẩm linh dược, có thể giải kỳ độc, ví như ma giới lợi hại nhất nốt tâm cổ, liền có thể dùng hoa này tới giải, nó mỗi 1000 năm xuất hiện một lần, cho nên vô cùng chân quý. Đương nhiên, nếu chư vị nguyện ý cũng có thể thông qua tỷ thí tới thắng được huyễn hương hồng cốt. Thẩm Chiêm Y suy nghĩ nửa ngày, mới nói. Hảo đi, đa tạ Bùi thành chủ. Kia tại hạ đi trước vội, chư vị xin cứ tự nhiên. Bùi Huyền làm vài người dẫn bọn hắn đi chính mình chỗ ở, hậu viện thập phần yên lặng. Nửa đường, Lộ Vãn Đình mở miệng. Sư tôn, ngươi muốn đi ngày mai tỷ thí sao? Thẩm Chiêm Y còn đang trầm tư, bị nàng vừa hỏi, theo lý thường hẳn là ừ một tiếng. Lộ Vãn Đình không nghĩ tới sư tôn nghe xong Bùi Huyền nói, thật sự tính toán đi luyện võ trường tỷ thí, nàng trong lòng mạc danh có chút nghẹn muốn chết, giống như chỉ cần sư tôn là vì Giang Triển Mi đều khiến cho nàng không thoải mái. Chính là, sư tỷ bị thương thực trọng, nếu không chị liền sẽ đã chết, sư tôn người tốt như vậy, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn chính mình đồ đệ đi tìm chết đâu. Hơn nữa nếu thay đổi là chính mình, sư tôn khẳng định cũng sẽ không chút do dự vì chính mình tìm dược trị thương. Lộ Vãn Đình trong đầu lại loạn lại ma, trong chốc lát là sư tôn viết cho nàng thơ tình, chốc lát là sư tôn lúc trước ở Huyền Nhai nắm chặt tay nàng không buông ra. Này đó thất thất bát bát hình ảnh lộn xộn nhảy ra, làm Lộ Vãn Đình trong lòng vừa chua vừa đắng. Làm sao vậy, Vãn Đình? Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình ngừng tại chỗ có chút kỳ quái quay đầu lại. Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Không có, sư tôn. Lộ Vãn Đình rầu rĩ trả lời. Thẩm Chiêm Y nói, mau về phòng đi, ngày mai cùng đi Ngân Hà thành luyện võ trường nhìn xem. Buổi tối đi vào giấc ngủ, Thẩm Chiêm Y chăn chọc. Kỳ thật nàng cũng không có bao lớn nắm chắc, nàng nghe nói lần này luyện võ trường tới đều là các môn tông phi thường nhân vật lợi hại, Liễu Độ Sinh tu vi không bằng nàng, khẳng định không được, chỉ có chính mình căng ra đầu tiến lên, hệ thống Quý Phương không cần lo lắng. Hệ thống đột nhiên xuất hiện, làm Thẩm Chiêm Y hoảng sợ, nàng nói. Như thế nào không lo lắng, ta chỉ là kẻ hèn nguyên anh kỳ tu vi, vạn nhất có hóa thần kỳ đại lão làm sao bây giờ? Này huyễn hương hồng cốt liền lấy không được, hệ thống, Ngân Hà thành luyện võ trường là không cho phép sử dụng linh lực, tu vi cao thấp cùng cuối cùng kết quả không quan hệ. Thẩm Chiêm Y vừa nghe lời này, lập tức ngồi dậy tới. Thật vậy chăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Hệ thống, đúng vậy, luyện võ trường có phong linh trận pháp, người chỉ cần tiến vào luyện võ trường linh lực đều sẽ bị phong bế, đây cũng là nguyên nhân mà ai đều có thể tham gia tỷ thí. Thẩm Chiêm Y trong lòng nói, vậy là tốt rồi, nếu ai đều không thể sử dụng linh lực kia có hóa thần kỳ đại lão cũng không là gì. Ngày hôm sau, luyện võ trường, Thẩm Chiêm Y thân xuyên lam sắc quần áo, tay trái cầm một phen quạt xếp. Chỗ vạt áo có thêu bạch mai, dùng tiến sáng sớm đám sương, ngã lệ như trúc thanh thấu như nước. Tuy rằng cái gì cũng chưa chuẩn bị, nhưng là vì nhiệm vụ Thẩm Chiêm Y vẫn là quyết định tự mình tham chiến, nàng muốn nhìn này luyện võ trường đến tột cùng có cái gì đa dạng. Mới vừa ở ngoài luyện võ trường, Thẩm Chiêm Y liền cảm thấy quanh thân linh lực dần dần phai nhạt, cho đến đi vào luyện võ trường, linh lực nàng đã bị hoàn toàn áp chế. Này trận pháp còn rất lợi hại. Bất quá vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, này trận pháp ngoại cũng có một tầng kết giới tăng thêm bảo hộ, miễn đến có lòng mang ý xấu người muốn thừa dịp người khác linh lực bị áp chế làm ra cái gì xấu. Thẩm Chiêm Y đám người ngồi xuống, nàng nhìn quanh bốn phía quan sát một chút, phát hiện người nơi này nàng cũng chưa gặp qua, khả năng sẽ không tốt lắm làm. Lộ Vãn Đình ngồi ở bên người nàng, bên kia là Giang Triển Mi cùng Liễu Độ Sinh. Lúc này, ngồi ở chính giữa phía trước Bùi Huyền đứng dậy, mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh tới Ngân Hà Thành luyện võ trường. Hôm nay tới này đạo hữu đều là các môn các phái, liền không đồng nhất giới thiệu tại hạ nói ngắn gọn. Bùi Huyền trầm giọng nói, lần này tỷ thí chia làm sớm chiều hai chàng, buổi sáng là thi bắn cung. Dứt lời, hắn vỗ vỗ tay, chỉ thấy một cái lồng sắt được mang lên. Lồng sắt giam giữ vài cái hài đồng, có nam có nữ, bọn họ cuộn tròn ở trong lồng, nách cùng chân đều duỗi không khai, gương mặt xám xịt, trên người toàn là miệng vết thương mới. Thẩm Chiêm Y sừng sốt, trong tay quạt xếp nháy mắt bị siết chặt. Làm gì vậy, chư vị đạo hữu, nơi này nhốt giam cũng không phải người, đều là yêu tộc. Bùi Huyền sợ người hiểu lầm, chỉ vào lồng sắt giải thích. Bọn họ là người cùng yêu sinh ra tới hỗn huyết yêu tộc, trong thân thể chảy dòng máu dơ bẩn, là bị vứt bỏ. Người cùng yêu, Thẩm Chiêm Y không tự giác nhìn về phía bên cạnh Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình tuy rằng hiện tại còn chưa bị người phát hiện ma tộc huyết mạch, nhưng nàng cũng là cái gọi là hỗn huyết ma tộc, nàng mẫu thân là ma tộc thánh nữ, mà cha ruột lại là chân chân chính chính người. Bùi Huyền vung tay lên, kia trong lồng hài đồng toàn biến trở về nguyên hình, là từng con yêu điểu, chúng nó ở trong lồng chảy xuống huyết lệ, lạnh giọng thét chói tai. Yêu tộc tàn hại tu sĩ, hút phệ linh lực, hiện giờ chúng ta bắt bọn họ tới tỷ thí tiễn pháp cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Tỷ thí tiễn pháp, Thẩm Chiêm Y tuy rằng biết yêu tộc chưa bao giờ đã làm việc thiện, nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ từ người hóa ra yêu hình, sau đó lại bị mũi tên bắn chết, vẫn là có chút tàn nhẫn. Nhìn không ra tới Bùi Huyền này ngày hôm qua vẫn là một bộ dáng hào sảng dễ nói chuyện, kỳ thật đối đãi yêu tộc cũng không chút nào nương tay. Bên cạnh Giang Triển Mi đã đứng dậy, nàng không đành lòng nói. Thành chủ, mặc dù là tưởng tỷ thí tài bắn cung, cũng không nhất định phải ngắm bia sống. Nữ chủ quả nhiên là nhìn không được sự liền sẽ đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y lại xem bên cạnh Lộ Vãn Đình, chỉ thấy Lộ Vãn Đình biểu tình bình tĩnh, ánh mắt âm u, nhìn trong lồng yêu điểu không có một tia động dung. Vô Nhai Tông Giang Triển Mi trước mở miệng, trước tiến lên thí mũi tên. Bùi Huyền nói, Thẩm Chiêm Y, còn có loại này quy định. Nàng nhìn Liễu Độ Sinh, chỉ thấy Liễu Độ Sinh khẽ lắc đầu, hạ giọng đối nàng nói. Luyện võ trường quy củ, chỉ cần con mồi lên sân khấu, người thứ nhất mở miệng liền phải trở thành người tỷ thí đầu tiên. Giang Triển Mi cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết làm sao. Chung quanh yên tĩnh, không ai nói chuyện. Giang Triển Mi ở trước mắt bao người rốt cuộc kiên trì không được, nàng chỉ có đi lên sàn đấu. Sư tôn, yêu tộc bạo phòng âm hiểm, mặc dù là vài tuổi hài đồng cũng là khai linh trí. Lộ Vãn Đình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm này nhỏ bé yếu ớt lại trầm ổn. Đừng để bị bọn họ lừa gạt. Thẩm Chiêm Y nghe thế câu nói mà hơi ngẩn người. Tiểu vai ác đây là đang nhắc nhở nàng sao? Lộ Vãn Đình tối tăm ánh mắt lơ đãng đảo qua luyện võ trường trung tâm Giang Triển Mi, đối Thẩm Chiêm Y nói chuyện tiếng nói lại thập phần mềm nhẹ. Đương nhiên, sư tôn so với ta biết đến nhiều hơn, ta ở sư tôn trước mặt là múa rìu qua mắt thợ. Luyện võ trường trung tâm Giang Triển Mi vẫn luôn ở do dự, dưới chân liền cùng gió chỉ thạch giống nhau, như thế nào kéo đều kéo bất động. Thẳng đến có người đem màu đen trường cung giao trên tay nàng, nàng như cũ không có động tác, chỉ là bình tĩnh nhìn kia trong lồng lạnh giọng Trường Minh yêu điểu, trong mắt lộ ra một chút không đành lòng. Cách chương.